không nhiều thứ quan trọng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chợt mỉm cười. Phù, thế mà cứ tưởng hắn nhận ra mình rồi. Ừ, đó là một lý tưởng sống rất đẹp đúng cô? Sống vì cộng đồng. Những buổi biểu diễn của Ginny và bà nội đều là vì trẻ em nghèo hết. Mắt nó tự nhiên sáng lên đầy thích thú. Đây chính là lý do nó và bà nội hàng năm đều tổ chức những buổi biểu diễn ba lê từ thiện mà. Thế mà cứ tưởng viết quân nhận ra nó. Sao nó là một cô công chúa của tập đoàn GMA lớn mạnh hàng đầu thế giới mà còn nghĩ được vậy mà mình không nghĩ được nhỉ? Nó đã định trả lời nhưng chợt nhận ra hiện giờ bọn hắn chưa biết nó là Ginny nên thôi. Nó chợt mỉm cười. Phù, thế mà cứ tưởng hắn nhận ra mình rồi. Ừ, đó là một lý tưởng sống rất đẹp đúng cô? Sống vì cộng đồng. Những buổi biểu diễn của Ginny và bà nội đều là vì trẻ em nghèo hết. Mắt nó tự nhiên sáng lên đầy thích thú. Đây chính là lý do nó và bà nội hàng năm đều tổ chức những buổi biểu diễn ba lê từ thiện mà. Thế mà cứ tưởng viết quân nhận ra nó. Sao nó là một cô công chúa của tập đoàn GMA lớn mạnh hàng đầu thế giới mà còn nghĩ được vậy mà mình không nghĩ được nhỉ? Nó đã định trả lời nhưng chợt nhận ra hiện giờ bọn hắn chưa biết nó là Ginny nên thôi. À há, nhắc đến em Ginny tao chợt nhớ ra là có một thời gian mày sang nhà con bé đấy chơi mà viết quân. Khương Duy nhìn thằng bạn. Ừ thì sao? Hay là mày với em ý đấy? Làm sao? Mày nói thế ai mà hiểu? À, ý tao là first kiss ý mà. Khương Duy đứa hai tay lên ra hiệu làm Khánh Nam phì cười trong khi nó thì tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Viết quân sang nhà mình á? Không. Làm gì có? Mày đứng có nghĩ linh tinh. Viết quân quắc mắt lên với thằng bạn. Cho em hỏi. Viết quân sang nhà nhà Ginny rồi sao? Nó lắp bắp như cô dám tin. Ừ, tập đoàn GMA và Asian Fashion là hai tập đoàn có mối làm ăn hợp tác từ khi mới thành lập mà. Khánh Nam giảng dài. Em biết, nhưng mà viết quân có liên quan gì đến Asian Fashion ạ? Ba thằng nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh. Em không biết gì thật hả? Gật, em không biết viết quân là ai thật hả? Gật, trời ơi Linh như yêu quý ơi. Thôi được. Hôm nay Khương Duy thiếu ra đây sẽ kể cho em nghe về lai lịch của cái người mà em hay gọi là con bò viết quân. Ấy, nó không đơn giản chỉ là bò đâu em ạ. Con bò vàng đấy. E hèm, cháu viết quân sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc ông bà nội là người Hàn Quốc. Ông bà ngoại là người Việt Nam. Này, mày có cần phải kể lai lịch ông bà tao ra không? Viết quân cắt ngang, ngồi yên đi. Tao cho xuống ao bây giờ. Khánh Nam nạt. Bốn đứa đang ngồi cạnh cái ao trong trại trẻ mồ côi. Nghe tiếp này. Với lai lịch như thế thì cháu sẽ có ba là người Hàn Quốc và mẹ là một người Việt Nam. Cháu được sinh ra vào mùa thu tại một bệnh viện ở Seoul mở ngoặc đơn Hàn Quốc đóng ngoặc đơn cách đây 17 năm. Cháu có một người chị gái hơn cháu 5 tuổi hiện đang đi du học. À quên mất. Tên thật của cháu là Han Ji-hu. Cái gì? Nó hét lên như cô tin vào tai mình. Anh, là Han Ji-hu, ừ, sao? Đẹp trai hơn trong ảnh à, hắn hất tóc điệu nghệ. Mặt, vênh lên, oh my god, nó thì thào nhìn hắn chằm chằm như kiểu hắn là một sinh vật ngoài hành tinh mới lái nhầm cái đĩa bay xuống trước mặt nó. Ra anh chính là cái thằng bé lắm chuyện hay lẽo đẽo đi theo tôi hồi nhỏ. Nó lại lẩm bẩm. Gì? Ai lẽo đẽo? Thằng bé nào? Khánh Nam ngồi bên thắc mắc. Không, không có gì ạ, chết. Em bị đau tim mất. Sốc nặng mà. Thôi anh Duy kể tiếp đi. Từ hồi cháu 6, 7 tuổi, mày có thôi gọi tao là cháu đi cô hả? Viết quân, lại, chen ngang, sao, xuống ao nhé. Khánh Nam tươi cười như hoa với viết quân trong khi ánh mắt lại có hình viên đạn. Từ hồi 6, 7 tuổi cháu nó thường xuyên về Việt Nam chơi. Do ảnh hưởng của Khương Duy đẹp trai và Khánh Nam xinh gái. Hờ, mày bảo ai xinh gái đấy? Lần này là Khánh Nam cắt ngang, thực ra là từ hồi về Việt Nam. Do được Khánh Nam đẹp trai thông minh tốt bụng khai thông trí tuệ. Viết Quân luôn muốn ở cạnh anh. Tức Khánh Nam đẹp trai nên cháu làm biếng bỏ ăn bỏ uống. Mày, Viết Quân hét lên. Khương Duy bịt miệng nó lại đi. Anh kể tiếp này. Cháu nó làm biếng bỏ ăn bỏ uống đòi về Việt Nam bằng được nên ba mẹ mới xây cho cháu cái biệt thự nhỏ tí ti như con voi và một bà quản gia khó tính trên. Cả khó tính, năm lớp ba cháu về đây ở, sau một năm ở Việt Nam. Cháu, phải lòng, Hoài Trang, em họ Khương Duy, sống chết đòi ở bên nhau. Ò ao à ô ong ược in, bỏ tao ra, cô không được tin, Khương Duy. Tao bảo mày bịt mồm nó lại rồi mà. Khánh Nam quay sang gắt. Anh trật tự cho Khánh Nam kể tiếp nào. Mày kể tiếp đi. Tao giữ nó lại rồi. Cảm ơn mày. Anh kể tiếp nè. Sau đó Hoài Trang chuyển ra Bắc. Viết Quân sóc quá nước mắt ngắn nước mắt dài. Kể từ đó trái tim hắn nguội lạnh. Bỏ tao ra. Viết Quân hất tay Khương Duy ra. Bọn mày xuyên tạc quá đấy. Chính xác thì hồi nó đi. Tao bị ốm, tao cô nói cô rằng một tuần vì bệnh chứ không phải vì nó. Với lại tao chỉ coi nó là em thôi. Mày có em à, không? Nhưng, cũng tương tự như thế. Với lại xét cho cùng thì tao cũng biết cái cảm giác có em gái. Không có em sao biết tương tự? Khương Duy dồn, thì, nhiều chuyện quá. Không phải tao yêu nó là được. Bực cả mình, nó ngồi thừ người ra. Han Ji-hu là Triệu Viết Quân. Triệu Viết Quân là Han Ji-hu. Trời ơi! Gì thế này? Sao lại thế? Sao mình không nhận ra hắn? Han Ji-hu. Cái tên gợi ra biết bao nhiêu chuyện. Phải rồi. Bộ 14 lần này hắn cũng tham gia. Cũng may mình hoàn thành ảnh mẫu trước hắn. Trời ơi! Han Ji-hu. Anh Jimmy biết điều này chưa? Linh Như. Cô sao chứ? Mà cũng phải thôi. Ở Việt Nam thì Viết Quân cô nổi mấy đâu. Chỉ ở Hàn Quốc mới nổi tiếng thôi. Nó chẳng quan tâm Khánh Nam đang nói cái gì. Thôi cô sao? Nếu giờ cô gặp hắn thì mình cũng định năm học tới sẽ sang Hàn Quốc tìm hắn mà. Không sao không sao. Cứ bình tĩnh nào. Nó thở thật sâu để lấy lại trạng thái. Anh ở hãng Asian Fashion thế có biết gì về thiết kế không? Không nhiều. Chỉ đủ sau này có gì thiết kế váy cưới cho vợ tương lai. Hắn cười trong khi mặt nó thay đổi trạng thái liên tục. Giữa Ginny Wilson và Han Ji-hu, giữa Linh Như và Viết Quân không đơn giản chỉ tồn tại một tình bạn. Sẽ có một lúc nào đó, cái sự thật này cũng lộ ra thôi. Bất chợt nó mỉm cười vu vơ. Han Ji-hu đẹp trai hơn nhiều so với lúc bé. Khi ấy, hắn hơi mập, người tròn tròn. Và còn ngốc ngốc nữa cơ. Thế không phải mày kiss bé Jin thật à? Khương Duy có vẻ chán nản. Bé Jin, nó lại cười. Hồi nhỏ Ji-hu luôn gọi Ginny là bé Jin mà lại. Không, tao đã bảo cô phải kiss nó rồi mà. Mày hôm nay hay thật đấy. Trêu tao với hết người này người khác. Nhưng công nhận Viết Quân nhà ta càng ngày càng lớn. Ra đấy nhỉ? Khương Duy cười ẩn ý. Thế trước giờ tao cô lớn là gì đấy? Mày nhìn đi, có bao giờ mày cao hơn tao chưa? Viết Quân nhăn mặt nhìn thằng bạn. Đấy, mày lớn ở đấy đấy. Hồi trước tao mà nói thế mày chỉ hỏi. Vậy à, rồi thôi. Giờ thì cho một chàng. Lớn rồi có khác. Đúng cô Khánh Nam. Đúng đấy. Tự nhiên dạo này nó bớt ngu đi chứ. Khánh Nam nhăn nhở. Vậy ngày xưa anh, ngu lắm hả? Nó ngây thơ hỏi Viết Quân. Cô bảo ai ngu? Tin lời hai đứa nó mà cũng tin à? Chẳng nhẽ tôi lại tin anh? Đa số thắng thiểu số mà. Hừ, nói với những đứa hâm hâm bực cả mình. Viết Quân bực tức. Tao ngu lúc nào hả Nam? Mày khôn. Ôi thật là lãng mạn. Khương Duy chắp hai tay lại đung đưa mơ mộng. Tao vẫn nhớ mãi cái bài kiểm tra văn năm lớp 10. Khánh Nam bất chợt ôm bụng cười ngặt nghẽo. Linh Như, em nhớ cái câu, gương gượng soi lệ lại châu chan, của Trinh Phụ Ngâm cô. Cái đoạn trích trong ngữ văn 10 hà. Theo em thì ý của họ là sao? Tức là ý nghĩa câu đó ý, Khương Duy có vẻ nghiêm túc. Thì người Trinh Phụ soi gương vì muốn trang điểm lại mình một chút và khóc khi chợt nhận ra thời xuân sắc đang dần trôi qua nhanh mà vẫn cô được trọn vẹn. Hạnh phúc lứa đôi. Nó trả lời thản nhiên. Đấy, lãng mạn ở chỗ đấy đấy. Viết quân nhà ta trong bài kiểm tra ngữ văn đã phân tích rằng, vì ở nhà một mình, người trinh phụ chán quá nên mang gương ra soi để. Ha ha ha, buồn cười quá. Khánh Nam và Khương Duy cứ thế ngặt nghẽo. Khương Duy cố nín cười để kể tiếp. Soi gương để nặn mụn và. Ha ha, khóc vì mặt mọc thêm mấy cái mụn mới. Trong khi sẹo vẫn còn. Ha ha ha, nó ngây người nhìn Viết Quân một chút rồi cũng ôm bụng cười theo. Nhìn anh thế mà cũng có lúc ngố nhỉ. Ha ha ha, chẳng hiểu anh thành hot boy ở điểm nào nữa. Chết cười quá, là, tại, mặt Viết Quân đỏ bừng. Khoan giải thích, còn nữa, Khánh Nam chợt nhớ ra. Trong bài, đồng chí, của Trình Hữu nữa, phân tích cái câu, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá miệng cười bút giá chân không dày. Cháu Viết Quân nhà ta phân tích là, những người được gọi là, đồng chí, ấy đã lấy trộm miếng vải ở áo đồng đội của mình để đắp lên cái quần bị rách. Miệng cười bút giá vì biết được sự thật tàn nhẫn ấy. Ha ha ha, chết cười mất thôi. Ba đứa cứ thế vừa ngồi nhìn cái mặt đang đỏ ửng của Viết Quân, vừa cười, bọn trẻ đã dậy cả rồi. Lại tiếp tục dạy học và chơi với chúng. Lại tiếp tục nghe những tâm sự của chúng. Về cuộc sống, về tuổi thơ, về tình thương. Có đứa thì đã lớn, có đứa thì nhỏ xíu. Những khuôn mặt dễ thương đang vui quầy hớn hở. Nó chợt nghĩ, năm xưa nếu nó cô được nhận nuôi, thì giờ đây nó sẽ như thế nào? Chạy, nhảy, múa, hát, nói, cười. Nhìn chúng nó cảm nhận thấy được cuộc sống này sẽ rất đẹp nếu mình biết cách nhìn nhận nó. Như bọn trẻ ý, như nó và Khánh Nam ý. Cuộc sống này đẹp khi mà chúng biết mỉm cười với mọi người xung quanh chứ không mãi ôm một cái quá khứ đau khổ và sống lặng lẽ. Khép kín như một vật thể vô tri vô giác. 6 giờ tối rồi, bọn nó phải về thôi. Viết Quân lại bắt nó xỏ tay vào túi áo hắn. Trời rất lạnh, đói rồi hả Linh Như? Khánh Nam quan tâm nó. Sao anh biết? Hờ, anh là ai chứ? Giờ đi ăn đâu đây? Cậu hỏi hai thằng bạn. Nghe nói có một nhà hàng mới mở ở đường. Ngon lắm đấy. Khương Duy láu táu. Nó hơi khựng lại một chút rồi lại cười thú vị. Tất nhiên tối quá nên chẳng ai biết. Đến nhà hàng rồi. Nó bảo đi nghe điện thoại gì đó chừng 5 phút rồi quay lại. Cả lũ cùng nhau bước vào trong. Vừa cầm menu lên chưa kịp gọi thì thức ăn đã được mang ra. Bất ngờ. Xin lỗi nhưng chúng tôi chưa gọi mà. Khương Duy ngạc nhiên. Dạ, cô chủ của chúng tôi mời các vị ạ, người quản lý nhà hàng trực tiếp ra tiếp bọn nó. Cô chủ, tôi có thể gặp cô ý chứ? Thành thật xin lỗi, cô chủ rất bận, cô thể gặp quý vị được và cô ấy cũng cô muốn tiết lộ danh tính. Chỉ nhắn một câu rằng, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Thôi ạ, chúc quý vị ngon miệng. Ba thằng đơ người, ai nhỉ, giúp ai nhỉ, thôi kệ, ăn đi. Đỡ mất tiền, Viết Quân thản nhiên, bọn bạn khó hiểu nhưng cũng bắt đầu ăn. Chỉ có nó, là ngồi im, không định ăn sao? Ừ, ai đó xắt thức ăn giùm em. Ha, ba thằng ngạc nhiên, đừng nói là cô biết cầm dao đấy. Thế này, tay này cầm dao, tay này cầm dĩa, rồi thế này, hắn hăm hở làm một lúc rồi nhìn sang nó. Cô hiểu chưa? Làm thử xem nào. Ơ cô, thay vì nhận được cái vẻ mặt ngố ngố của nó thì hắn nhận được cái nhìn đấy thương hại của Khánh Nam và Khương Duy. Nó đã sắt xong từ bao giờ và đang ăn ngon lành. Cô, sao, anh chưa làm xong cơ à, nó thản nhiên. Cô biết làm sao còn nhờ mọi người hả? Em có nói là cô biết làm hả hai anh? Không, Khánh Nam và Khương Duy đồng thanh. Hừ, tự anh nghĩ tôi cô biết làm rồi ham hở dạy tôi đó chứ. Hắn uống chút nước nuốt nghẹn. Thôi được rồi. Thế sao cô lại nhờ mọi người làm hộ? Nó nhìn hắn chòng chọc. Vì mọi khi những việc này đều có người làm hộ. Ai? Ông bà, ba mẹ, các anh trai và anh Brian. Cả ba thằng khựng lại nhìn nó. Xen lẫn chút ngần tị. Khánh Nam thì luôn ăn một mình từ hồi đó rồi. Viết Quân thì ít khi về nhà. Anh thấy ghen với em đấy. Khương Duy thành thật, chẳng bù cho nhà anh. Ba mẹ đi suốt, thi thoảng mới về nhà. Toàn ăn cơm một mình thôi. Thế sao mày cô về ở với ông bà ý, tao cô thích. Dù sao mấy năm nữa tao cũng phải đóng đô ở nhà ông bà tao thôi. Sao tao bực với bố mẹ thế cô biết? Quân đội thì có gì hay ho mà cả hai cứ ở lì đó cô chịu về chứ? Sinh con ra rồi bỏ mặc thế này đây. Khương Duy kêu ca, hờ có những đứa như mày thì Việt Nam chiến tranh sớm. Không phải bố, cùng ở trong quân đội thì làm gì có một thằng lắm mồm đang ngồi đây lúc này. Khánh Nam, phân tích, nhưng mà ít nhất cũng có một người về quản lý công ty chứ. Đằng này ông nội nhiều tuổi rồi còn phải lo. Vậy mày về quản lý đi. Mày yên tâm, mấy năm nữa tao cô về thì cũng bị sách cổ về quản lý cái tập đoàn. Dầu khí Đặng Anh, đáng ghét ấy thôi. Khương Duy ngao ngán, chúng nó lại tiếp tục cãi nhau chí chóe tiếp. Chỉ có Khánh Nam có vẻ trầm hơn một chút. Cậu đang quan tâm cô chủ, mà người quản lý nhà hàng nhắc đến là ai và tại sao lại mời tụi nó. Có điều gì đó rất lạ. Ăn no rồi thì giờ đi về chứ sao? Hừm, ai chẳng biết là Viết Quân sẽ chở nó về. Nói làm gì nữa? Ghé qua tiệm bánh chỗ tôi làm thêm chút nha. Tôi là tài xế của cô chắc. Hắn cãi lại, thì thôi. Hừ, con trai gì mà. Miệng nói thế thôi chứ hắn vẫn thầm cười cười đấy. Người kiểu gì không biết. Đến rồi đấy, anh đứng yên đây đợi tôi nhá. Hơ, sao lại bắt tôi đứng ngoài đây? Trời thì lạnh thế này. Hắn xị mặt xuống, bảo đứng thì cứ đứng đi. Nó đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Chứ sao, tự dưng không xin phép gì mà nghỉ hẳn 2 tuần. Cháu chào ông, nó lý nhí chào ông chủ. Chuyện nhà cháu ổn rồi chứ cô bé? Trái với sự lo lắng của nó, ông tươi cười đáp lại. Dạ, ông nghe chuyện của cháu rồi. Nhìn mặt thế là đang sợ ông đuổi việc đây mà. Đúng cô nào? Vâng ạ, cháu xin lỗi. Cháu đi mà cô xin phép. Mà ai nói cho ông biết chuyện của cháu ạ? Là một cô bé nói là bạn cháu. Ông phải nói cho cháu biết chuyện này. Từ khi cháu nghỉ, cô bé ấy ngày nào cũng đến làm thay ca cho cháu để mong ông cô đuổi việc cháu. Làm thay cháu? Ai thế ông? Để ông nói hết nào con bé này. Cháu xin lỗi ạ, con bé ấy đã giúp ông khá nhiều. Nhưng cô có nghĩa cháu cô bị đuổi việc? Dạ, sắp tới ông cô còn ở đây nữa. Ông sẽ chuyển đến ở với con trai ông. Tụi nó nói muốn chăm sóc ông khi về già. Cái tiệm bánh này ông cũng sắp sửa bán cho người ta rồi. Ông thở dài, ông cũng chẳng sống lâu nữa. Vậy nên ông muốn về quây quần bên con cháu. Sống nốt mảnh đời còn lại bên gia đình. Ông, cháu rất giỏi, làm bánh ngon, lại phục vụ khách hàng tốt nữa. Nhưng đến lúc này rồi, ông bắt buộc phải sa thải cháu thôi. Ông, bao giờ thì tiệm bánh đóng cửa hẳn ạ? Cháu còn 1 tuần nữa để lưu giữ kỷ niệm về nơi này đấy. À, bảo cả cái con bé bạn cháu đến đây nữa nhá. Tuy còn có 1 tuần nhưng ông vẫn muốn có thêm người cho vui. Cháu đoán ra ai chưa? Nó lắc đầu. Con bé đó nói là đã có lỗi gì đó với cháu nên muốn làm thế này như cố chuộc lại một chút lỗi lầm. Tên nó là, nó thất thểu ra chỗ Viết Quân. Đi thôi. Sao, thất nghiệp à, anh thì biết gì. Đi đi, nó quên mất cô, để tay vào túi áo hắn nữa vậy nên hắn cứ vùng vằng chưa chịu đi. Sao còn chưa đi, tay sao, tay cô, để vào túi áo tôi đi. Anh dở người à, đi đi. Nó chẳng bận tâm lời hắn nói mà cứ nhìn lại tiệm bánh. Vậy nên hắn mới cầm lấy tay nó để vào trong túi áo mình. Nó định rút ra thì bàn tay hắn đang cầm chặt một bàn tay của nó. Để thế đi, cô thấy nếu để bàn tay trống trải như thế thì lạnh lắm sao? Cứ thế, trên cả đoạn đường, hắn vẫn cầm chặt tay nó. Một chút cảm giác lạ lướt qua. Hai đứa đi đến một con đường yên tĩnh ven hồ. Hắn đi chậm lại, hình như ai đó nợ tôi một lời cảm ơn nhỉ. Hắn nói vu vơ, vâng, cảm ơn anh vì đã đến lau dọn nhà cửa giúp tôi. Này, cảm ơn cũng phải có thành ý một chút chứ. Được cậu chủ Asian Fashion tự tay lau dọn nhà cửa cho là phúc lớn đấy. Hắn tự lăng xê bản thân. Hờ, tôi chẳng tin. Chắc anh nhờ ai đó lau hộ ý gì? Vớ vẩn, làm gì có ai? Công tử bột như anh mà biết làm đấy. Hừ, nói thật cô tin thì thôi. Phải ở nhà học mấy người giúp việc mấy ngày mới biết cách làm đấy. Hắn thành thực nhưng nó cứ phẩy tay. Không tin, không tin, không tin thì thôi. Chẳng nói với cô nữa. Đồ dở hơi, mặc định, hừ, cứ cho là thật đi. Vậy thì tôi cũng trả công anh rồi mà. Trả lúc nào, anh lấy mất con chó xù của tôi con gì. Nó hậm hực, cách trương.